Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 32, khóc chuyện audio.com. Tony nhìn bóng dáng Giang Vãn rời đi, lập tức có chút đắc ý, mà lúc này, di động của Tony chợt reo. Cô ta đi sang phòng bên nghe điện thoại. Lệ Mạc Sâm nhìn đồng hồ trên tay. Đã chỉ 3 giờ, anh đứng lên, tôi đi trước, anh tiếp tục xem kịch bản đi. Quay phim có vấn đề gì? Có thể liên hệ với Tô Thanh. Lục Vĩ Đình cũng đứng lên. Chuyện gì gấp gáp vậy? Họp phụ huynh cho con trai. Lệ Mạc Sâm cài cúc áo khoác tây trang. Lần đầu tiên tham gia họp phụ huynh, tôi cần thiết phải tham gia. Lệ Tổng quả nhiên là người đàn ông của gia đình. Lục Vĩ Đình đêm qua mới nghe cha mình nói qua. Lệ Mạc Sâm nhận trở về một đứa con trai lưu lạc ở bên ngoài. Điều này làm cho Lục Vĩ Đình nhớ tới 5 năm trước. Con của Giang Vãn, Lệ Mạc Sâm cất bước rời đi. Mà bên kia, Tony cầm di động, vội vàng đi ra ngoài tìm Giang Vãn. Giang Vãn không có nơi nào để đi. Cô ở bên ngoài phim trường tìm một bóng cây ngồi xuống. Chính giữa hè, ánh mặt trời thật gắt, nơi nơi đều là ánh mặt trời như cái lò nướng khổng lồ. Cô thật vất vả mới tìm được một bóng cây râm mát ngồi đợi. Cô trốn ở chỗ này làm gì? Lúc Giang Vãn cúi đầu nhìn chằm chằm bãi cỏ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày cao gót màu trắng. Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên thì đúng là Tony. Tô tiểu thư, một lát nữa con của chị họ tôi có một buổi họp phụ huynh. Cô giúp tôi đi một chút. Tony vẻ mặt không kiên nhẫn. Cô ta là ghét nhất tiếp xúc với trẻ con, nhưng mà chị họ với ba mẹ cô ta có quan hệ rất tốt. Cô ta cũng không thể không đồng ý tới. Ở ngay bên cạnh Tinh Kinh, trường tiểu học quý tộc tư nhân, tham gia họp phụ huynh. Giang Vãn ngây ngốc, cô cũng không có kinh nghiệm. Tôi đi làm cái gì? Tôi bảo cô đi làm cái gì? Cho cô đi thì cô liền đi. Họp phụ huynh đều là không cần mở lời sao? Tony hừ lạnh một tiếng, ngồi ở chỗ kia nghe xong không phải là được à, chuyện đơn giản như vậy thôi. Giang Vãn thấy vậy, há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói. Đành phải đồng ý, Tony dẫm lên giày cao gót trở về phòng họp. Giang Vãn đứng ở dưới ánh nắng hè thở dài. Lúc mà Tony trở về gặp Lệ Mạc Sâm đi ra, cô ta vội lại thay thành gương mặt tươi cười. Lệ Tổng, sao lại đi sớm vậy? Sao không ở thêm lát nữa? Ngài lại chưa có kết hôn? Không cần sốt ruột về nhà thấy bà xã. Chẳng lẽ là bạn bè thân thích sao? Có phụ nữ sao? Chị của Vĩ Đình biết. Sẽ tức giận đó. Có một buổi họp phụ huynh muốn tham gia một chút. Lệ Mạc Sâm lãnh đạm nói. Cũng là giúp người khác tham gia họp phụ huynh sao? Tony thở dài. Cô ta cũng không biết chuyện của Tây Bảo. Chị họ của tôi cũng thế. Con của mình còn không chịu tham gia. Còn mỗi ngày chạy đi xã giao. Họp phụ huynh cho con còn muốn tôi đi dùm. Tôi đang xem kịch bản. Cũng không có thời gian giúp chị ấy đi. Chỉ có thể tống cổ trợ lý của tôi đi. Mà lúc này, Giang Vãn đang từ bên ngoài đi vào. Cô thấy Lệ Mạc Sâm cùng Tony đang đứng ở cửa. Chỉ gật đầu, muốn tránh Lệ Mạc Sâm. Cái nhà trẻ nào? Lệ Mạc Sâm vốn định trực tiếp rời đi, nhưng mà nghe thấy được Tony nói tống cổ trợ lý đi. Chính là nhà trẻ tư nhân quý tộc bên cạnh Thịnh Kinh A. Không xa đâu, Lệ Tổng cũng là qua bên kia sao? Lệ Mạc Sâm nhìn thoáng qua Giang Vãn đi ở phía trước. Lên tiếng, thật tốt quá, có thể làm phiền Lệ Tổng đưa Vãn cùng tới đó không? Tony mắt có chút kích động. À, không cần, tôi bắt xe đi là được. Lúc Giang Vãn trở về, nghe thấy được Tony gọi mình, liền hoảng sợ, cô không có muốn cùng Lệ Mạc Sâm chung sống. Cái loại cảm giác này rất quái dị. Nơi này hẻo lánh như vậy, cô muốn đi đâu bắt xe? Buổi họp lớp 4 giờ là bắt đầu rồi. Cô đừng đến muộn, Tony thúc giục cô. Đừng nhiều lời, chạy nhanh đi lấy đồ đi. Để Lệ Tổng tiện đường đưa cô đi. Lệ Mạc Sâm đứng tại chỗ, quay đầu liếc mắt nhìn Giang Vãn một cái, khóe môi không tự giác mà nổi lên một độ cung nhạt. Mà Giang Vãn cúi đầu, đấu tranh tiêu tua ưng một hồi, đành phải đi lấy túi của mình. Lúc chờ cô ra tới nơi, Tony đã trở về. Ở cửa chôn trải chỉ còn bóng dáng cao lớn của Lệ Mạc Sâm đứng ở nơi đó. Anh đang ở chờ cô. Giang Vãn cảm thấy hai chân có chút nặng nề. Lệ Mạc Sâm nhìn cô một cái. Chỉ đạm thanh nói, xe của tôi ở bên ngoài. Được, Giang Vãn lên tiếng, Lệ Mạc Sâm dường như cũng không muốn cùng cô nói gì nhiều. Trực tiếp nâng bước chân rời đi. Lệ Mạc Sâm đi rất nhanh. Giang Vãn cũng không nghĩ cùng đi anh. Hai người rất nhanh liền kéo dài ra khoảng cách. Nha, tôi nói đây là ai nha? Một giọng nói ngả ngớn truyền đến. Mang theo tia dương dương đắc ý cùng khinh miệt. Giang Vãn dừng bước chân. Người tới đúng là Tư Thanh Ninh. Làm một chút, Giang Vãn sắc mặt bình tĩnh. Mà nội tâm lại bốc cháy lên một ngọn lửa. Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Ngày xưa nhà giàu tiểu thư hiện tại lưu lạc đến đây làm việc vặt. Trên dưới người cô còn không có nổi 200 đồng đi. Thư Thanh Ninh vừa lòng thưởng thức Giang Vãn lúc này. Còn cố ý nhéo nhéo cái mũi. Nặng mùi như vậy, đừng nói là quần áo trên người cô đều nhặt từ thùng rác đấy. Đúng rồi, quần áo cửa cô tôi đều đã bảo người làm ném đi. Cô cũng nên nhặt về chứ. Giang Vãn cười nói. Không phải tất cả mọi đều giống cô và mẹ cô, thích nhặt đồ thừa của người khác. Giang Vãn, cô ăn nói tử tế một chút. Thư Thanh Ninh tức giận, ngay sau đó lại kích bác cô. Giang Vãn, cô dù miệng lưỡi sắc bén cũng chỉ là người làm công. Nghe nói hiện tại coi đi theo bên cạnh Tony. Thế nào, hiện tại nhìn thấy người yêu cô ngày xưa, có phải phát hiện ra mình chính là kẻ thất bại hay không? Tiểu thư nhà giàu biến thành kẻ làm công đáng thương. Lục ảnh đế còn dùng mắt để nhìn cô hay sao? Chuyện của tôi, không phiền cô lo lắng. Giang Vãn bình tĩnh nói. Thư Thanh Ninh dương dương tự đắc, mặt ra vẻ tiếc nuối. Giang Vãn, cô nói xem vì sao cô không chịu nhận sai. Tốt xấu cũng là ba thân sinh của cô. Nói không chừng sẽ đón cô về Giang gia. Một lần nữa đối xử tốt với cô. Giống như tôi đây, ba ăn bài tôi vào đoàn phim, nếu không, về sau tôi có nổi giận, cô tới làm trợ lý cho tôi khẳng định sẽ đối xử với cô Tony sẽ tốt hơn. Giang Vãn cảm thấy cùng loại người này nói chuyện sẽ không cách nào thông suốt. Lúc đang muốn xoay người đi, cửa kính bên cạnh bị người từ bên trong bang bang gõ vang. Thư Thanh Ninh, làm gì đấy, còn ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Cô cho rằng thi thể diễn khó sao, thiếu cô thì ở bên ngoài chọn đại cũng đầy. Nhanh lên, quay xong rồi chạy nhanh cho tôi. Không muốn diễn tôi bây giờ sẽ thay đổi người. Liền ở ngay lúc này, đạo diễn bên trong đối với phía bên ngoài cửa sổ hô to. Chấm, Thư Thanh Ninh sắc mặt cao ngạo lập tức sụp đổ, trên mặt nóng lên, Giang Vãn nghe thấy những lời này. Cười, thì ra bây giờ kế nữ Giang gia là tới diễn một cái thi thể. Hóa ra Giang Tổng an bài cô vào đoàn phim, là diễn chỉ có màn thi thể. Khách chương.